Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 15, đánh một quyền. Phương Nguyệt đang cùng Ngưu Ngưu bí mật nói chuyện phiếm đâu. Bên cạnh Trần Mộc bỗng nhiên nói. Tiểu dạ, ngươi đi Cố Thạch đánh một quyền. Ta nhìn ngươi nội tình như thế nào. Ta cũng đi. Cái này, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Trần Mộc nhíu mày. Thanh âm đề cao mấy phần. Đừng có cố kỵ, dù cho nội tình lại kém, ta cũng sẽ toàn lực tài bồi ngươi. Trần Mộc thanh âm, đưa tới những cái kia luyện quyền thiếu niên chú ý. Nhao nhao ghé mắt, tại cửa ra vào chờ đợi Thế Vô Liêu bọn người phát hiện động tĩnh bên trong. Cũng nhao nhao dướn cổ lên tò mò vây xem. Bên cạnh Ngưu Ngưu một bên dừng lại đánh quyền thối lui mấy bước. Một bên tò mò nhìn về phía Phương Nguyệt. Hắn cũng muốn gặp biết Hạ Cầm xuống. Quỷ dị, thủ sát người, thực lực đến cùng như thế nào? Nhưng mà Phương Nguyệt lại cảm thấy phiền muộn. Không phải, ngươi làm sao nghe không hiểu ta a? Ngưu Ngưu 3 điểm ngự lực, ta 32 điểm ngự lực. Ngươi để cho ta ở ngay trước mặt hắn đánh quyền. Đây không phải giết người chu tâm à? Tại Trần Mộc thúc dục dưới, Phương Nguyệt vẫn là đi tới Cố Thạch trước. Giải tích đồng bỗng nhiên phát động. Tên, màu xám Cố Thạch, nói rõ, màu xám Cố Thạch, cao hơn 2 mét, hiện lên màu đen xám, hơi có một điểm kim loại cảm nhận, nhìn cực kỳ kiên cố. Ghi chú, kiên cố tảng đá. Phương Nguyệt cẩn thận quan sát, phát hiện rõ ràng Ngưu Ngưu vừa rồi tại Cố Thạch đánh rất nhiều quyền, lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hít sâu một hơi. Phương Nguyệt không do dự, dọn xong tư thế, đưa tay, nắm quyền, sau đó, toàn lực ra quyền, nắm đấm đụng phải Cố Thạch, tựa như đánh vào yếu ớt trên ván gỗ, không có nhận bất kỳ tác, trực tiếp nện vào Cố Thạch nội bộ, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, theo Phương Nguyệt nắm đấm tiếp tục đột tiến, Cố Thạch biến hình, nội bộ xuất hiện đại lượng vết rạn, bành. Nương theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Cố Thạch từ giữa đó băng liệt mà ra, chỉ còn Phương Nguyệt không hao tổn nắm đấm bại lộ trong không khí. Nhìn xem một màn này, hiện trường trong nháy mắt nhã tước im ắng, đây con mẹ nó vẫn là nắm đấm, bom đều không mạnh như vậy đi. Ngưu Ngưu ngơ ngác nhìn vỡ ra Cố Thạch, vẻ mặt hốt hoảng, cả người đều mộng, hắn, trời sinh thần lực, ngự lực 3 điểm. Sao hành hung Cố Thạch. Cố Thạch lại phen hâm mộ bất động. Ngược lại là hắn nắm đấm rách ra. Mà Phương Nguyệt chỉ xuất một quyền, Cố Thạch băng liệt. Cái này ngự lực chênh lệch đến lớn bao nhiêu mới xuất hiện loại tình huống này a? Ngưu Ngưu hoảng sợ nhìn về phía Phương Nguyệt. Chỉ cảm thấy vô luận là chính mình hay là những người khác, đều hoàn toàn xem thường Phương Nguyệt. Khó trách Dạ Ca có thể cầm xuống. Quỷ dị, thủ sát, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Không chỉ là Ngưu Ngưu, đứng tại cổng Thế Vô Liêu, giờ phút này cũng ngây ra như phỗng. Ta cam, đó là cái gì quái lực? Thế Vô Liêu người đều choáng váng. Tới đây trước, hắn là nghe qua nơi này tình báo. Loại kia Cố Thạch, là làng phòng huấn luyện tảng đá. Cực kỳ cứng rắn, không có 10 điểm ngự lực, là tuyệt đối không đánh tan được. Dù cho có 10 điểm ngự lực, cũng chỉ là tại Cố Thạch trên lưu lại vết tích. Nghe nói trong thôn chỉ có phó đội trưởng chính là đến đội trưởng cấp cường giả mới có thể triệt để đánh vỡ Cố Thạch. Chẳng lẽ Dạ Ca lại có phó đội trưởng cấp thực lực? Lúc này mới khai phục mấy giờ a? Con hàng này thực lực cũng quá kinh khủng đi. Thiếu niên khác giờ phút này cũng nhao nhao hoàn hồn, hít vào một hơi hơi lạnh. Đối Phương Nguyệt kỳ kỳ cha cha thảo luận mà ra. Trần Mộc cùng huấn luyện viên liếc nhau, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Cái này ngọc thô quá thuần. Trần tổng đội trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không đem người này giao cho ta đến dạy bảo? Trần Mộc cười ha ha một tiếng, nói, không nói gạt ngươi, việc này ta nghĩ đáp ứng đều không được. Tiểu Dạ là Hàn đại nhân tự mình đến trên tay của ta. Ngoặc kép chấm chấm, đã là Hàn đại nhân phân phó, vậy ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Huấn luyện viên một mặt tiếc nuối, chỉ là phân phó người mang đến một khối mới cố thạch. Sau đó liền để Ngưu Ngưu tiếp tục thao luyện. So với vừa rồi, huấn luyện viên rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều. Tựa hồ đem phần này oán khí phát tiết trên người Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu đau nhức cũng vui vẻ hưởng thụ lấy thúc dục. Nhìn xem điểm thuộc tính chậm rãi tốc độ tăng. Hắn cũng minh bạch huấn luyện viên ý nghĩ. Làm sao người so với người. Tức chết người. Cùng dạ ca loại kia quái vật so. Ta cái này thiên sinh thần lực quả thật có chút không đáng chú ý. Tại Ngưu Ngưu gặp chắc trở thời điểm. Phương Nguyệt đã bị Trần Mộc mang đi. Đến một cái trong nhà gỗ. Trần Mộc hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt. Vây quanh Phương Nguyệt chuyển ba vòng. Tiểu dạ. Ngươi nội tình quá tốt rồi. Có thể nói cho ta ngươi bây giờ là nhiều ít thuộc tính sao? 32 điểm ngự lực. 32 điểm tá lực. Lại là 32 điểm. Mà lại song thuộc tính như thế cân bằng. Trần Mộc lại một lần nữa cảm thấy chấn kinh. Cái này thuộc tính. Đã thẳng bước trong thôn phó đội trưởng cấp bậc cường giả. Nhưng những người kia. Đều là người tập võ. Mà Phương Nguyệt. Ngay cả võ công đều không học qua. Tương lai đều có thể. Tương lai đều có thể a. Trần Mộc hưng phấn đập thẳng tay. Một hồi lâu mới tỉnh táo một điểm. Hắn từ trong ngực xuất ra hai quyển bí tịch. Giao cho Phương Nguyệt. Ta vốn cho rằng ngươi nội tình không được. Dự định để ngươi tu luyện cơ sở võ học. Sau đó lại dạy ngươi đao pháp. Hiện tại xem ra. Không cần như thế phiền toái. Rốt cục muốn học võ công. Phương Nguyệt kích động tiếp nhận Trần Mộc trong sách bí tịch. Tinh hỏa đao pháp, tinh hỏa tâm pháp, nhìn chằm chằm bí tịch một hồi. Tên, tinh hỏa đao pháp, cấp bậc, hậu thiên tam lưu, điều kiện hạn chế, 30 điểm ngự lực, 20 điểm tá lực. Tinh hỏa tâm pháp, nói rõ, lấy nhân hồn làm dẫn, nhóm lửa tinh hỏa quấn đao, đây là tinh hỏa đao pháp. Hiệu quả, gia tăng 10 điểm ngự lực, đối, quỷ dị, tổn thương gia tăng. Ghi chú, mấy cái mạng đều không đủ đốt rác rưởi đao pháp. Điều kiện hạn chế bên trong 3 điều kiện. Trước 2 cái là lục sắc, đại biểu hợp cách. Phía sau tinh hỏa tâm pháp, thì hiện lên màu đỏ. Đại biểu không phù hợp yêu cầu. Nói cách khác, đao pháp này là nhất định phải phối hợp tinh hỏa tâm pháp mới có thể học tập. Mặt khác, cái này võ công thế mà cần tiêu hao nhân hồn. Cũng chính là tuổi thọ. Mới có thể khu động. Đại giới không thể bảo là không lớn. Ngoại trừ đánh giết quỷ dị, Phương Nguyệt hiện tại cũng còn không biết biện pháp gì có thể gia tăng tuổi thọ đâu. So với những này, tinh hỏa đao pháp trên tam lưu cấp bậc ngược lại không để Phương Nguyệt để ý như vậy. Mặc dù hắn cũng không biết tam lưu đại biểu cái gì. Ánh mắt chuyển động, nhìn xem tiếp theo bản bí tịch. Tên, tinh hỏa tâm pháp, cấp bậc hậu thiên tam lưu, điều kiện hạn chế, 20 điểm ngự lực, 30 điểm tá lực. Nói rõ, lấy nhân hồn làm dẫn, thu nạp thiên địa chi khí, rèn luyện thân thể, đây là tinh hỏa tâm pháp. Hiệu quả, vận hành lúc gia tăng 5 điểm ngự lực, 5 điểm tá lực, gia tăng tinh hỏa đao pháp uy lực. Ghi chú, mấy cái mạng đều không đủ đốt rác rưởi tâm pháp. Tinh hỏa tâm pháp ngược lại là có thể trực tiếp học, bất quá cái này hai quyền. Cảm giác hệ thống đánh giá đều không cao a. Đây chính là Trần Mộc cái gọi là áp đáy hòm đồ vật. Phương Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Trần Mộc. Cái sau dương dương đắc ý sờ lên cái cằm. Bị kinh đến rồi. Không sai. Cái này hai quyền đều là hậu thiên tam lưu. Chân chính võ đạo truyền thừa. Không. Nhìn Trần Mộc ý tứ. Giống như cái này hai quyền bí tịch rất lợi hại. Toàn bộ cổ Nguyệt thôn, ngoại trừ hai gã khác đội trưởng cũng là có võ đạo truyền thừa hậu thiên tam lưu công pháp bên ngoài. Những người khác tất cả đều là bất nhập lưu thô tục võ học. Ngươi bây giờ biết cái này hai quyển bí tịch phân lượng đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ, nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.